Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 36, men say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không suy nghĩ nhiều, đã gặp thì nên qua chào một tiếng. Cửa sổ xe phía sau được gõ nhẹ hai lần. Trần Kính Uyên đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Khuôn mặt thanh tú và sắc nét của cô gái phản chiếu trên lớp kính, đôi má khẽ mang một nụ cười nhạt, lịch sự nhưng đầy khiêm nhường. Cô gọi, "Trần tiên sinh." Tài xế phía trước hiểu ý, lập tức nhấn nút mở khóa cửa. Tiếng động nhỏ vang lên khiến vẻ mặt của Lương Vi Ninh thay đổi một chút. Theo bản năng và trực giác, cô lập tức hiểu ý chỉ của người đàn ông trong xe. Lên xe, dù trong lòng có chút nghi ngờ, cô vẫn làm theo. Khi cửa xe ghép lại, chiếc xe limousine Pullman kéo dài bắt đầu lăn bánh, rời khỏi tòa nhà mà không rõ điểm đến. Bên trong xe yên lặng, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm, từ tính của người đàn ông vang lên khi đang trả lời điện thoại. Cô phát hiện, mỗi khi ông chủ nói tiếng Quảng Đông, chất giọng luôn có một chút lười nhác và mềm mại khó nhận thấy. Điều này gần như không xuất hiện trong những lúc làm việc hàng ngày. Lương Vi Ninh không khỏi tự hỏi, nếu gạt bỏ vị trí cao ngạo ấy đi, trong những khoảnh khắc riêng tư, khi Trần Kính Uyên đối diện với người thân cận và tin tưởng nhất, giọng điệu, thần thái của anh sẽ ra sao? Tất nhiên, với tư cách là một cấp dưới, cô e rằng chẳng bao giờ có cơ hội được chứng kiến. Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước sảnh của một câu lạc bộ cao cấp. Ban đầu, Lương Vi Ninh nghĩ họ đến để gặp gỡ khách hàng hoặc bàn chuyện kinh doanh. Nhưng khi vào phòng riêng, nhìn thấy hàng loạt bộ lễ phục cao cấp được mang vào, cô liền quay sang người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt thắc mắc. Trần Kính Uyên vẫn đang bận rộn xử lý công việc, cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc từ cô gái, anh chỉ khẽ gật đầu. Chọn một bộ cô thích, một đặc quyền nhân viên phá cách, chưa từng trải nghiệm qua đãi ngộ như vậy, Lương Vi Ninh không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Nhưng từ chối trước mặt các nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm có lẽ không hay. Sau vài giây lặng thinh, cô nhẹ giọng hỏi, trong bữa tiệc tối nay, tôi có thể giữ phong cách khiêm tốn không? Cô rất thông minh, lúc này, Trần Kính Uyên cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, ánh nhìn sâu sắc chăm chú quan sát cô trong giây lát. Sau đó nhẹ nhàng đáp, cô thấy thoải mái là được, tôi không có ý kiến. Ý anh là, bất kể chọn bộ nào, quyết định vẫn thuộc về cô. Trong cuộc sống, dù lười nhác nhưng Lương Vi Ninh lại là một cô gái rất có chính kiến. Đã được ông chủ đồng ý, cô không do dự nữa, lập tức chỉ về chiếc váy trắng có thiết kế đơn giản nhất. Cử chỉ thoáng qua không hề qua loa, bởi ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô đã chọn được mục tiêu. Giống như ngày trước, cô đã chọn trung cảng. Một giờ sau, khi đã thay lễ phục, cô ngồi trong xe. Khoang xe rộng rãi, nhưng cô vẫn chọn ngồi ở vị trí dành cho trợ lý, đối diện với ông chủ. Bộ lễ phục với đường nét tinh tế, phần vai là kiểu chữ V thấp vừa phải, chất liệu vải trắng ôm sát lấy thân hình mềm mại. Phần lưng thiết kế khoét sâu, lớp ren mỏng bao phủ bên ngoài tạo cảm giác nhẹ nhàng mà trang nhã. Lúc cô bước ra từ phòng thử đồ, ánh mắt kinh ngạc của nhà thiết kế không thể che giấu. Hiệu quả thị giác vượt xa mong đợi, nhất là với thân hình cân đối, làn da trắng mần của cô, bộ lễ phục này gần như hoàn hảo, không thể tìm ra khuyết điểm. Trần Kính Uyên tựa người vào ghế, ánh mắt bình tĩnh. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay khẽ đung đưa theo nhịp gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lặng lẽ nhìn cô vài giây, giọng nói trầm thấp cất lên. Có vẻ cách hiểu của thư ký Lương về sự khiêm tốn cần được xem xét lại. Lương Vi Ninh thoáng sững người, ánh mắt quay sang nhìn anh, lịch sự hỏi lại. Chưa đủ khiêm tốn sao? Cô nghĩ có lẽ vấn đề nằm ở thiết kế của bộ lễ phục. Hay có lẽ, bất kỳ chiếc váy nào trong hàng cao cấp đó đều khó có thể khiến cô trở nên mờ nhạt. Người đàn ông trầm mặc không nói, bộ vest đen may đo thủ công tôn lên vóc dáng xuất chúng của anh. Dù chỉ ngồi yên, anh vẫn không giấu nổi khí chất cao quý tỏa ra từ con người mình. Tối nay, với một sự kiện trang trọng, trên ve áo trái của anh đính một chiếc ghim bạc tinh xảo. Phụ kiện giống như chính anh, thanh lịch mà điềm tĩnh, chất liệu cao cấp hòa quyện với ánh sáng lạnh lùng, dưới ánh đèn nhẹ nhàng tỏa ra vẻ sang trọng kín đáo, khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt. Người đối diện lặng lẽ chiêm ngưỡng, ánh mắt tập trung mà không tự nhận ra. Ánh mắt của Trần Kính Uyên rơi trên gương mặt cô gái, nhận ra những động tác nhỏ của cô nhưng không hề cắt ngang, cứ thế để cô nhìn ngắm suốt dọc đường đến nơi diễn ra bữa tiệc. Bến cảng lộng lẫy và rực rỡ ánh đèn, nơi một du thuyền xa hoa đậu lại, bữa tiệc được tổ chức trên tầng 3. Đây là một buổi tiệc từ thiện do Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã tổ chức. Không nghi ngờ gì, kết hợp với sự bùng nổ của dự án phát triển đảo Liên Vụ của Trung Càng gần đây, nhân vật trung tâm của buổi tiệc đã quá rõ ràng. Nói thẳng ra, hầu hết các doanh nhân tham dự tối nay đều vì ba chữ Trần Tiên Sinh mà đến. Trung Càng là một trong những tập đoàn tư bản hàng đầu thế giới. Dự án trị giá hàng nghìn tỷ này không ai có thể làm chủ tốt hơn Trần Kính Nguyên. Lương Vi Ninh cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao ông chủ lại đích thân đưa cô đi chọn lễ phục. Bình thường, anh rất hiếm khi tham dự các sự kiện như vậy. Nhưng một khi đã tham gia, chắc chắn đó là sự kiện quan trọng. Bữa tiệc bắt đầu, các doanh nhân không ngừng đến chào hỏi và mời rượu. Trần Kính Nguyên không uống nhiều, nhưng phần lớn rượu đều được cô thư ký tận tụy thay anh giải quyết. Không xa, thái tử gia nhà họ Chu, Chu Thời Tử, tay cầm ly rượu, thong thả bước đến. Một tay bỏ túi, ánh mắt mang ý cười nhìn cô gái vài lần, sau đó quay sang nói với Trần Kính Nguyên. Lâu rồi không gặp, thư ký Lương của anh càng ngày càng rực rỡ. Làm ông chủ như anh, đúng là không để nhân viên phải chịu thiệt. Lương Vi Ninh có chút ngà ngà say, chỉ nghe được một nửa câu. Ánh mắt cô lướt về phía cuối sảnh tiệc, nhẹ nhàng và khiêm tốn đáp lại. Chu Tổng quá khen, thư ký của anh cũng rất xinh đẹp. Cô gái nhỏ thật tinh ý, Chu Thời tự bật cười, nhàn nhã hỏi. Cô làm sao nhận ra cô ấy là thư ký của tôi? Câu trả lời rất đơn giản, nếu chỉ là bạn gái bình thường, cô ấy nhất định sẽ chủ động thân cận anh. Nhưng người đó giữ đúng mực, nhiều hơn là sự kính trọng. Một nhân viên khi đối diện với cấp trên luôn mang tâm lý như vậy, cô hiểu rất rõ. Cũng chính vì câu nói đầy đồng cảm này, đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh của Trần Kính Nguyên thoáng qua nét sâu lắng khó dò. Hóa ra, thư ký Lương đối với anh cũng mang tâm lý đó. Chu Thời tự không khỏi khâm phục cô gái nhỏ này. Lần trước ở trường đua, muốn mời cô về làm nhưng không thành. Trông thái độ của lão Trần, cô gái này đúng là bảo bối. Một nhân viên tinh tế, trung thành, ai cũng muốn giữ chặt bên mình. Buổi tiệc bước vào giai đoạn quyên góp từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh thay mặt ông chủ điền một con số khổng lồ vào phong bì. Khi sắp xong, cô có chút lưỡng lự, quay đầu nhẹ nhàng hỏi. Trần Tiên Sinh, anh có muốn xem lại không? Nếu cô thấy ít, thì thêm một số không nữa. Giọng anh rõ ràng và bình thản. Không phải, cô ghé lại gần, hạ giọng giải thích. Tôi nghĩ là nhiều quá, dự án của chúng ta vẫn cần vốn, phải dùng tiền vào đúng chỗ. Cô nghiêm túc dạy ông chủ cách làm việc. Lúc ở tiệc đảo Liên Vũ, cô từng nói rằng dưới 5 ly rượu, cô sẽ không gục ngã. Nhưng qua thực tế tối nay, dường như cô đã đánh giá cao bản thân. Hơi thở của cô thoảng nhẹ mùi rượu, xen lẫn hương thơm từ làn da thanh mát, phảng phất quanh chóp mũi Trần Kính Nguyên. Bình thường, dù có ngồi cạnh anh, cô cũng giữ khoảng cách ít nhất nửa cánh tay. Nhưng giờ đây, cằm cô gần như chạm vào vai anh. Dáng vẻ ngà ngà say của cô thư ký khiến trái tim vốn luôn lạnh lùng của Trần Tiên Sinh thoáng gợn sóng. Anh nhẹ nuốt một ngụm nước, giọng nói bất giác dịu dàng hơn. Sau này ở tiệc rượu, đừng cố gắng quá. Cô là thư ký của tôi, Trần Kính Nguyên, chẳng ai dám làm khó cô. Hà, cô thắc mắc, ông chủ cũng nghĩ số tiền đó là nhiều sao? Đầu óc cô choáng váng, quay lại, ngoan ngoãn cầm bút gạch đi hai con số không phía sau. Từ 50 triệu, con số biến thành 500.000. Trần Kính Nguyên, cách chương.